Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 177 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đây là một thiếu nữ áo trắng, vóc người yểu điệu, ngũ quan tinh xảo, lộ ra khí chất đoan trang, dung mạo có thể coi là tuyệt mỹ. Dường như cảm ứng được có người đỡ mình dậy, thiếu nữ lúc này khẽ mở hé hai mắt, ánh mắt bởi vì suy yếu đến cực độ mà lộ ra vẻ thất thần, nhưng lúc này vẫn không che lấp được nét uy nghiêm. Kim Diệp tiên tử, nàng có khỏe không? Vì sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này thế? Thấy thiếu nữ tỉnh dậy, triều địa vội vàng luôn miệng hỏi thiếu nữ. Ngươi nhận ra ta sao? Ngươi là ai thế? Thiếu nữ tỏ ra yếu ớt hồi đáp, một câu còn chưa dứt đã hôn mê lần nữa ngã vào trong lòng của triều địa. Triều địa nhướng mày, đưa tay gác lên cổ tay nàng thăm dò một phen, xác định đối phương vì thân thể suy yếu mà hôn mê lần nữa. Không ngờ rằng thiếu nữ này giống hệt như Kim Diệp tiên tử của Thái Hư Môn, quen biết cùng hắn 900 năm trước, mà hắn vừa thử hỏi, quả nhiên đối phương thừa nhận mình chính là Kim Diệp tiên tử, chẳng qua là cũng không nhận ra ma thể của triều địa. Nhưng vì sao một tên nữ đệ tử luyện khí kỳ ở nhân giới lại bất ngờ xuất hiện ở ma giới, hơn nữa còn tiến vào thánh địa luyện thể của Kim Quỳ Thánh Tộc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đây? Trong lòng của triều địa vô cùng nghi hoặc, nhưng nữ tử này lại hôn mê bất tỉnh, không có cách nào nhất giải đáp cho hắn được. Hiển nhiên hiện tại nàng ta cũng là ma tu, đi vào cực hạn ma uyên này khẳng định cũng là vì luyện thể. Chẳng lẽ năm đó nàng cũng tu tập thượng cổ ma cổng, hơn nữa đi tới ma giới này trước một bước, hoặc giả nàng cũng chính là người trong ma giới. Nháy mắt trong lòng triều địa đã nghĩ tới các giả thuyết, nhưng cảm thấy không có giả thuyết nào có khả năng. Một tiếng kêu nho nhỏ đánh thức triều địa giữa dòng suy nghĩ, có một con giáp trùng màu đen không biết tên to chừng một tấc đang di chuyển trên núi đá đen kịt, màu sắc của nó gần như trùng với núi đá, nếu không phải ánh mắt của triều địa vô cùng sắc bén, thật đúng là khó có thể phân biệt ra được. Dường như giáp trùng này đã quen với lực hút vô hình quỷ dị của ngọn núi này, tốc độ bò trên núi của nó không phải là chậm, mà giáp trùng giơ ra đôi càng chớp động ô quang, lộ ra vẻ hết sức là sắc bén làm cho triều địa trong lòng kinh hãi không rét mà run. Nếu như không phải ở tuyệt ma hung địa, giáp trùng này đối với cao cấp ma tu như triều địa mà nói, chỉ cần bắn ra một đạo ma khí là có thể dễ dàng đánh bại, cũng không tỏ ra có chút uy hiếp nào. Cho dù giáp xác của nó cứng rắn tới mức nào, càng của nó sắc bén tới mức nào, ma tu cũng có thủ đoạn vây khốn hoặc là giết chết nó. Thế nhưng trong tuyệt ma hung địa này, hơn nữa là còn trên đỉnh núi có trọng lực cực lớn kỳ lạ này, một khi ma tu hao hết thực lực trước, cũng không có cách nào có thể leo lên đỉnh núi. Vậy thì thứ chờ bọn họ chính là những giáp trùng thường ngày không coi vào đâu này. Nếu như số lượng giáp trùng không ít, rất có khả năng sẽ ăn dần ma tu lúc ấy đã không còn chút sức lực nào nuốt vào trong bụng. Với thân thể hùng mạnh của triều địa hiện tại, đi tới chỗ này đã là hết sức chật vật, nhưng vẫn còn 1/3 quãng đường nữa mới lên tới đỉnh. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đó của hắn, 1/3 đường này sẽ càng thêm gian nan, trọng lực vô hình cũng càng thêm đáng sợ. Mấy chân giáp trùng chậm rãi bò về phía thiếu nữ nằm yên không nhúc nhích, không ngừng múa may đôi càng sắc bén của nó, hiển nhiên là không có ý tốt lành gì. Dầm một tiếng vang lên, triều địa ở bên cạnh nhắm chuẩn cơ hội, thình lình lệnh một quyền về phía của giáp trùng. Uy lực của một quyền này cũng không tầm thường một chút nào, đánh cho đá đen bên dưới giáp trùng này nát bấy, cũng để lại trên mặt đất một cái hố sâu chừng một thước. Triều địa lập tức thu hồi tay phải, bất ngờ phát hiện mặc dù giáp trùng bị đánh khảm vào bên trong của nham thạch cứng rắn, nhưng lúc này cơ hồ giáp trùng vẫn chưa chết, bất quá dường như nó chỉ hơi choáng váng, nhưng đôi càng nhọn và mấy cái chân nhỏ vẫn không ngừng ngọ nguậy định bò lên khỏi cái hố. Ủa, Không ngờ rằng lớp vỏ ngoài của giáp trùng này lại cứng rắn đến như thế, khó trách nó có thể sinh tồn trở thành nguy cơ không nhỏ ở nơi này. Triều địa càng thêm kinh hãi hơn, lần nữa vung quyền đánh ra, một quyền này dùng 5 phần lực đạo. Dầm một tiếng lớn vang lên, đá vụn bay tung tóe xung quanh, mặc dù lớp vỏ giáp trùng cứng rắn thật, nhưng rốt cuộc cũng đã không chịu đựng được nữa, sau một quyền này rốt cuộc đã hóa thành một cái xác mỏng như tờ giấy, khảm sâu vào hố do quyền gây ra không còn chút hơi thở nào hết. Chỉ một lúc sau, lại có một con giáp trùng màu đen khác bò về phía này, mục tiêu của nó vẫn là thiếu nữ áo trắng đang nằm yên không nhúc nhích, hiển nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy, thiếu nữ không có chút sức phản kháng nào rất có thể táng thân trong miệng của giáp trùng. Lai lịch của Kim Diệp tiên tử này vô cùng là thần bí, triều địa cũng cảm thấy rất là hứng thú. Đồng thời ngày trước nữ tử này cũng có quan hệ coi như là không tệ với hắn, về tình về lý hắn cũng không thể ngồi yên không xử lý đến, mặc cho nữ tử này chết đi như vậy được. Nếu là cực hạn luyện thể, vậy thì tăng độ khó thêm chút nữa, xem thử ở bên trong cực hạn thân thể mình có thể lĩnh ngộ được hay không. Triều địa khẽ mỉm cười nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sau đó lập tức ôm thiếu nữ vào trong ngực hét lớn một tiếng, thình lình hắn dồn hết lực lượng toàn thân vào hai chân đứng bật dậy. Đùng đùng những tiếng liên tiếp vang lên, triều địa từng bước chật vật đi về phía trước. Quả nhiên trọng lực vô hình càng ngày càng lớn, một mình hắn đi về phía trước đã hết sức là khó khăn, huống chi là còn phải ôm thêm một người, độ khó lại tăng lên không ít. Đùng đùng những tiếng vang lên, mỗi một bước chân đều phải dốc hết toàn lực, phảng phất đá ra một cước thật mạnh. Đùng đùng những tiếng vang lên, mỗi một bước đều phải vượt qua cảm giác mệt mỏi đến cực độ của thân thể, nếu như lúc này dừng lại nghỉ sẽ rất khó có thể đi tiếp. Đùng đùng những tiếng vang lên, mỗi một bước đều là khảo nghiệm cực lớn đối với ý chí, gần như không có lúc nào là triều địa nghĩ tới chuyện sẽ để bản thể đi ra, đưa nữ tử này lên trên núi để giảm bớt sức nặng cho ma thể. Nhưng lần nào hắn cũng cố gắng gạt ý nghĩ này sang một bên, cố gắng kiên trì đi tới cơ hội luyện thể như vậy khó có được, lúc này hắn cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua. Tầng này có thể bức bách hắn phải xuất ra lực lượng cực hạn của thân thể, nếu như nhờ vậy mà có thể đột phá mới là thu hoạch chân chính, dưới những điều kiện khác khó có thể đạt tới hiệu quả luyện thể tốt như vậy. Nơi này vốn chính là tuyệt ma hung địa, lại bị cải tạo thành luyện thể thánh địa, ngoại trừ tiền bối cao nhân kim quỳ thánh tộc nhìn chúng thị huyết phong giả, e rằng bọn họ càng nhìn chúng ngọn núi quỷ dị này hơn, cho nên mới để cho ngọn núi này làm tầng chui luyện cuối cùng. Những ma tu khác không có được hậu thuẫn như bản thể triều địa, nếu ở tầng này không có cách nào leo lên trên đỉnh núi, rất có thể sẽ gặp phải kết quả bị giáp trùng ăn thịt. Hơn nữa nơi này không có cách nào điều động ma khí, không có cách nào ngồi tĩnh tọa được. Dưới trọng lực vô hình của nơi này chèn ép, nếu muốn thông qua nghỉ ngơi để khôi phục lực lượng của thân thể, cũng gần như là không có khả năng. Nhất định phải leo một hơi lên tận đỉnh núi, nếu không thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Bởi vì có khảo nghiệm sinh tử, ở chỗ này những ma tu rất có khả năng đạt tới cực hạn của lực lượng thân thể, cũng sẽ có điều bộc phát cùng đột phá, từ đó chẳng những có thể leo lên trên đỉnh núi, hơn nữa lực lượng của thân thể cũng có thể bay vọt về chất, đạt tới mục đích cực hạn của luyện thể. Mà mặc dù triều địa không lo lắng về tính mạng, nhưng hắn cũng lấy ý chí kiên định khiến cho mình chỉ lấy lực lượng nhục thân ma thể, từng bước leo lên trên đỉnh núi mà thôi. Rõ ràng có những thủ đoạn phi hành như bản thể cùng với phù không ngọc bài, lúc này triều địa lại cũng không sử dụng, đây cũng là một lần khảo nghiệm tâm trí cực lớn đối với triều địa. Đùng đùng những tiếng vang lên, tốc độ của triều địa tiến tới càng ngày càng chậm hơn, cơ hồ là cách nửa canh giờ mới có thể tụ tập được đầy đủ lực lượng bước ra một bước. Mấy ngày sau, suốt cuộc triều địa đã sắp đến đỉnh núi, mà lúc này lực lượng của hắn lại cơ hồ hoàn toàn cạn kiệt, ngay cả cánh tay ôm lấy thiếu nữ lúc này cũng đang khẽ run run. Đúng vào lúc này, thiếu nữ trong ngực của hắn chợt khẽ run lên một tiếng tỉnh lại, vừa khéo đối mặt ở khoảng cách gần với gương mặt đầy cương nghị của Triệu Địa. Nàng giật nảy mình, chợt hai má trở nên đỏ ửng, khiến cho sắc mặt trắng bệch vì mệt nhọc quá độ của nàng có thêm vài phần sức sống. Ngươi, ngươi hãy để ta xuống đi. Tựa hồ thần trí thiếu nữ đã hoàn toàn thanh tĩnh, sau khi quan sát một cái lập tức hiểu được tình hình lúc này nhẹ giọng nói. Rất rõ ràng, nàng cũng nhìn ra Triệu Địa lúc này đã đạt tới cực hạn, không cách nào có thể bước thêm một bước nữa, có thể đứng vững không ngã chỉ nhờ vào ý chí cực kỳ kiên định mà chống đỡ. Thiếu nữ cố gắng lấy sức vùng vẫy, tựa hồ muốn tránh thoát khỏi hai cánh tay của Triệu Địa, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn. Này, chớ có loạn động. Triệu Địa khẽ quát một tiếng, và lúc này đột nhiên hắn cảm nhận được thân thể nảy sinh một chút biến hóa không giống tầm thường. Thình lình dường như có một cỗ sinh khí sinh ra bên trong của cơ thể, giống như một dòng suối mát chảy ngang qua sa mạc khô cằn làm dịu thân thể của hắn. Thân thể của hắn điên cuồng cắn nuốt tia sinh khí này, chỉ trong thoáng chốc dường như lại có sức lực vô cùng vô tận. À, một tiếng vang lên, Triệu Địa lúc này hét lớn một tiếng, vận khởi sức lực toàn thân liên tục nện từng bước đùng đùng, một hơi hoàn thành lộ trình mấy chục trượng cuối cùng, rốt cuộc lúc này hắn cũng đã leo lên tới đỉnh. Sau khi lên tới đỉnh núi, Triệu Địa lúc này trong lòng buông lỏng, mà sức lực thình lình bạo phát của hắn cũng hoàn toàn biến mất, khiến cho Triệu Địa cùng thiếu nữ lập tức ngã nhào trên đỉnh núi, lúc này cũng chỉ còn cách truyền tống môn màu trắng kia chừng một trượng mà thôi. Lúc vừa ngã xuống, thiếu nữ vừa vặn nằm trên ngực của Triệu Địa, nàng chợt cảm nhận được hắn đang há miệng thở hồng hộc, nhất thời sắc mặt của nàng càng thêm đỏ hơn, liều mạng vùng vẫy muốn tránh xa ra, nhưng thử mấy lần đều cũng không thể làm được. Kim Diệp tiên tử, nàng rốt cuộc là ai? Triệu Địa càng thở dốc hơn, hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng của mình. Các hạ đã gọi được khuê danh của thiếp thần, vì sao lại còn hỏi như vậy cơ chứ? Rốt cuộc thì các hạ là ai? Vì sao lại xuất thủ cứu giúp thiếp thần? Thiếu nữ cũng nhẹ giọng hỏi, lộ ra vẻ nghi ngờ. Tiên tử không biết tại hạ sao? Lúc này Triệu Địa khẽ nhíu mày truy hỏi một câu. Tướng mạo ma thể của hắn cũng chẳng khác gì bản thể, bất quá chỉ là nước da có màu vàng sẫm. Nếu như đối phương thật là Kim Diệp tiên tử mà hắn biết, mặc dù đã cách trăm năm nhưng lấy bản lĩnh của người tu tiên, gặp qua là không thể quên được, hẳn là cũng có thể nhìn qua một cái là có thể nhìn ra. Thứ cho thiếp thân mắt mũi vụng về, tựa hồ thiếp thân là lần đầu tiên gặp được các hạ, vì sao các hạ lại có thể nói ra khuê danh của thiếp thân, hơn nữa còn cam lòng mạo hiểm cứu thiếp thân một mạng như vậy cơ chứ? Thiếu nữ cẩn thận nhớ lại tất cả nam tử mình quen biết trong đời, nhưng lúc này cũng không có người nào tương tự thanh niên ở trước mặt. Khuê danh sao? Tiên tử thật sự là Kim Diệp, thật sự là họ Kim sao? Hơn 800 năm trước tiên tử đã ở nơi nào? Triệu Địa tỏ ra rất nghi ngờ, tiến tới một bước hỏi một câu. Thiếp thân là thánh nữ chi thứ 16 của Kim Quỳ Thánh Tộc, chính là tộc nhân nòng cốt của bản tộc, dĩ nhiên là thiếp thân phải có họ Kim. Về phần 800 năm trước, thiếp thân còn đang tu hành ở trong tộc, chẳng qua là khi đó thiếp thân còn chưa lên cấp hóa thần kỳ, cũng không phải là thánh nữ của bản tộc. Thiếu nữ tự hồ đã khôi phục chút ít, giọng nói của nàng cũng không còn yếu ớt như trước nữa. Thánh nữ chi 16 sao? Triệu Địa lúc này cau mày chặt hơn, hắn cũng biết được đôi chút về tình hình đại khái của Kim Quỳ Thánh Tộc. Đúng là Thánh Tộc có chi 16, hơn nữa phân chi này có quá nửa chính là nữ tù. Những năm qua tiên tử vẫn tu luyện trong bản tộc sao? Tiên tử có còn nhớ chuyện khi còn nhỏ hay không? Có thể cho tại hạ biết xuất thân lai lịch của tiên tử được hay không? Triệu Địa tiếp tục truy vấn không buông thà. Thiếu nữ lập tức khẽ cau đôi mày thanh tú, lúc này cũng lộ ra vẻ nghi hoặc vô cùng, nhưng dường như cũng cảm kích đối phương ở hiểm cảnh như vậy còn xuất thủ cứu mình, cho nên nàng cũng hỏi gì đáp nấy dịu dàng vô cùng. Thiếp thần xuất thân từ một thượng tộc phụ thuộc bản tộc, nhưng vì thân mang ma thể đặc thù, cho nên mới được một vị tộc nhân chi 16 nhìn chúng tiến cử, sau đó mới được trưởng bối trong tộc thu vào bản tộc. Từ đó về sau một mực tu luyện bên trong của bản tộc, ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ trưởng bối trong bản tộc giao phó, tất cả thời gian vẫn không hề rời xa bản tộc. Tiên tử có biết giản hình nhi hay không? Triều địa vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm một câu nữa. Giản hình nhi sao? Cái tên kỳ quái như vậy chắc chắn là thiếp thân chưa từng nghe qua. Giọng nói của thiếu nữ tỏ ra vô cùng kiên định, đáp. Triều địa hoàn toàn mờ mịt, nếu như nữ tử này quả thật không đặt điều nói dối, vậy nàng không có chút liên hệ nào với Kim Diệp tiên tử của Thái Hư Môn, chẳng lẽ nữ tử trước mắt này ngẫu nhiên mang họ Kim Tiên Diệp, lại có dung mạo giống như đúc với Kim Diệp tiên tử mà hắn đã quen biết ở nhân giới, hết thảy những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Thân phận thánh nữ chi 16 của Kim Quỳ thánh tộc hết sức là đặc thù, cũng không phải là nhân vật tầm thường, sau này hắn còn rất nhiều cơ hội chứng thực lai lịch của làng. Triều địa nhất thời trầm mặc không nói cũng không tiếp tục hỏi thêm. Hồi lâu sau, dường như thiếu nữ đã khôi phục lại như cũ, dãy dụa miệng cưỡng bò người lên, quay đầu nhìn lại vừa khéo gặp phải ánh mắt cười cười của triều địa. Sắc mặt của thiếu nữ lập tức đỏ ửng, thản nhiên cười một tiếng, nói. À ha ha, đa tạ ân cứu mạng của các hạ, cũng không biết các hạ làm thế nào biết được khuê danh của thiếp thần, phải chăng các hạ là tiền bối luyện hư kỳ của bản tộc, đi tới chỗ này để đột phá bình cảnh sao? Tướng mạo của tiên tử giống hệt như một vị cố nhân của tại hạ, hơn nữa tên cũng rất giống, cho nên tại hạ mới nhận lầm như thế. Về phần thân phận của tại hạ, chỉ là hạng người vô danh không đáng để đề cập tới. Triều địa khẽ mỉm cười thuận miệng nói cho qua chuyện. Tên cũng rất gần, chẳng lẽ nàng này cũng là người của bản tộc sao? Các hạ ở hiểm cảnh tầng 5 vẫn còn dư sức lực xuất thủ cứu thiếp thần, thực lực bất phàm như thế chắc chắn cũng không phải là hạng người vô danh. Thiếu nữ chớp chớp hai mắt khẽ mỉm cười, lộ ra hai má núm đồng tiền hết sức là mê người, hiển nhiên là không tin những lời khiêm tốn của triều địa. Triều địa cười khan hai tiếng nhưng cũng không có trả lời. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng thức thời, nói. Nếu các hạ đã không muốn nhiều lời, vậy thì thiếp thân cũng không tiện hỏi thêm, không biết làm thế nào để báo đáp ân cứu mạng của các hạ đây. Tại hạ nhận lầm tiên tử thành cố nhân của mình, bản ý không phải là muốn cứu tiên tử, mà là muốn cứu cố nhân, vì vậy tiên tử cũng không cần nhớ ở trong lòng. Triều địa thản nhiên nói, sau đó cũng chậm rãi ngồi dậy, đồng thời hai mắt một mực nhìn chăm chăm vào mặt của thiếu nữ, dường như đang muốn xem nàng có che giấu gì hay không. Trên mặt của thiếu nữ thoáng lộ ra vẻ mất mát không dễ gì phát giác, vẻ mặt cũng tỏ ra ngưng trọng, trong nháy mắt đã trở lại đoan trang nghiêm nghị, giọng nói bình thản, nói. Bất kể là có xuất phát từ bản ý hay không, các hạ cũng có ân cứu mạng thiếp thân một lần, thiếp thân xin khắc sâu vào tận tâm khảm. Triều địa nghi hoặc vô cùng, hắn cũng không nhìn ra vẻ mặt thiếu nữ có chút sơ hở nào, không giống như là đang nói dối để che giấu thân phận, tự hồ thật sự không có liên quan gì tới vị cố nhân ở nhân giới kia. Đúng rồi, tiên tử tiến vào cực hạn ma uyên này từ lúc nào thế? Lúc này triều địa chợt lên tiếng hỏi một câu. Thiếp thân tiến vào ma uyên này một tháng trước, vì cuộc chiến thánh tử sắp tới, thiếp thân không có cách nào khác, chỉ có thể vào đây để liều một phen. Nhưng thực lực của thiếp thân không đủ, nếu không phải là các hạ cứu giúp, thiếu chút nữa không thể nào đi ra nơi này. Trong mắt của thiếu nữ thoáng qua vẻ sợ hãi, dường như tới lúc này trong lòng vẫn còn kinh sợ. Một tháng trước sao? Triều Địa thầm gật đầu, khi đó hắn đang ở một góc trong tầng 4, mượn thần thông che giấu của Tuyết Tinh Tam yểm hộ hấp thu nọc của thị huyết phòng, cho nên thiếu nữ không thể phát hiện ra được hắn, mà hắn cũng không hề chú ý tới thiếu nữ đi ngang qua nơi đó. Trên thực tế, Triều Địa ở tầng 4 đến 3 năm, chưa từng thấy qua bất cứ kẻ nào đi qua đó. Trước tiên tử có tộc nhân nào khác đi vào nơi này hay không? Triều Địa làm như lơ đãng thuận miệng hỏi một câu. Thiếu nữ do dự trong chốc lát ngay sau đó cũng nói thẳng ra. Hẳn là cũng không có. Nơi này 3 năm trước đây xảy ra một đại sự, nghe nói là liên tục mấy người tiến vào bên trong, bao gồm cả 2 vị tiền bối luyện hư trung kỳ trong tộc cũng không thể đi ra. Bọn tứ thánh phương e sợ trong ma uyên này còn xảy ra những biến cố khác, cho nên yêu cầu tạm thời phong bế nơi này chờ sau khi tra rõ ràng nguyên nhân sẽ mở ra trở lại. Mặc dù thiếp thân được đi vào, nhưng cũng là nhờ thập lục thánh vương tự mình xuất thủ, âm thầm đưa thiếp thân vào bên trong này. Rốt cuộc các hạ làm thế nào để tiến vào nơi này thế? Tại hạ cũng làm phiền thánh vương xuất thủ mới có thể lẻn vào được nơi này đó. Triều Địa thuận miệng đáp bừa nhưng trong lòng thầm kinh hãi. Xem ra 2 người bị bản thể hắn giết hơn phân nửa chính là cao nhân luyện hư kỳ, hơn nữa tiền bối cấp thánh vương cũng đã chú ý tới chuyện này. Sau khi hắn rời khỏi nơi này nhất định sẽ khiến cho một số người đặc biệt chú ý, sau này tu luyện ở kim quý thánh tộc phải hết sức là cẩn thận. Tiên tử, chuyện tại hạ xuất thủ tương trợ tiên tử, kính xin tiên tử không nên nói với bất cứ người nào khác. Triều Địa chợt nghiêm sắc mặt nói, hai mắt chợt lóe tinh quang nhìn chăm chăm vào đối phương. Thiếu nữ ngưng thần nhìn thẳng vào mắt của Triều Địa, sau đó hai tay bắt chéo trước ngực vẻ mặt nghiêm nghị phát thệ một câu. Tiểu nữ tử Kim Diệp xin phát thệ, tuyệt đối không lộ ra chuyện Ma Uyên hôm nay một chút nào, nếu không tu vi sẽ đại giảm trở thành nô tỳ, vĩnh viễn không có cơ hội luân hồi đại đạo. Nghe thấy đối phương phát lời thề độc như vậy, trong lòng Triều Địa có hơi áy náy, hắn chợt đứng bật dậy chắp tay, nói. Đã tạ tiên tử, hiện tại tiên tử đã không còn đáng ngại, vậy thì tại hạ sẽ đi trước một bước, tốt nhất vài ngày sau tiên tử hãy rời khỏi nơi này, để tránh bị người ta hoài nghi về chúng ta. Dạ. Thiếu nữ lập tức đáp ứng sau đó chợt truy hỏi một câu. Các hạ thật sự không thể tiết lộ danh hiệu hay sao? Thiếp thân có thể thề tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu đã là vô duyên thì cần gì phải hỏi nhiều, nếu có duyên tự nhiên sẽ biết được mà thôi. Triều Địa cố ý làm ra vẻ úp úp mở mở, khẽ mỉm cười xoay người bước 2 bước đùng đùng tiến vào màn sáng, lập tức biến mất trong tầm mắt của thiếu nữ. Triều Địa chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, quanh thân nhẹ một chút sau đó phát hiện mình đang đứng ở trong một sơn cốc. Ủa? Có người đi ra? Một tiếng thét kinh hãi từ ngoài mấy ngàn trượng truyền tới, thần thức của Triều Địa cũng đột nhiên không bị bất kỳ hạn chế nào nữa tìm kiếm ở bốn phía. Một pháp trận vô cùng rộng lớn, trong đó lưu chuyển ô quang nồng đậm, có 2 tên cao nhân tu vi sâu không thể lường được cùng 4-5 tên tu sĩ hóa thần kỳ bảo vệ ở trước pháp trận, rất rõ ràng nơi đây chính là lối vào của cực hạn Ma Uyên. Chỉ trong lát sau, 2 tên ma tu tu vi sâu không lường được tiến đến gần, chính là 2 tên ma tôn trung niên cùng thanh niên mà Triệu Địa đã gặp lần trước. Là ngươi sao? Không ngờ rằng ngươi vẫn không chết. Sau khi 2 người này nhìn thấy Triệu Địa, ai nấy đều tỏ ra kinh hãi khôn tả, kinh hồ thất thành. Vì sao tu vi của ngươi rơi xuống cảnh giới hóa thần kỳ như vậy? Suốt cuộc là ngươi làm sao vượt qua được trong 3 năm qua? Trung niên trong lòng xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ, trong áo âm thầm lấy ra một đạo truyền âm phù. Tại hạ bị vây khốn một thời gian rất là dài, mặc dù cuối cùng may mắn đi ra được Ma Uyển, nhưng lúc này cũng đã bị thương không hề nhẹ, tu vi đã giảm đi nhiều, cũng phải điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục lại được. Triều Địa tỏ ra bình thản chắp tay đáp. Hai người thấy hắn không tiết lộ tin tức gì, lúc này cũng không hỏi thêm câu nào nữa. chúc mừng các hạ, nếu các hạ có thể đi ra khỏi chỗ này, hẳn là đã thu hoạch cũng không nhỏ, sau này nhất định tiền đồ vô hạn lượng, bọn ta nên lập tức thông báo cho Thất Thánh Vương đi thôi, nhất định là đại nhân cũng hết sức là cao hứng đối với chuyện này. Thanh niên chợt cười ha hả lấy ra một đạo ngọc phù đen kịt. Không cần đâu. Lúc này Triều Địa khẽ mỉm cười, nói. Đã tạ hai vị, mới vừa rồi tại hạ đã dùng truyền âm phù báo cho Thánh Vương đại nhân, hẳn là đại nhân sẽ đến rất nhanh mà thôi. Sẽ đến rất nhanh sao? Chẳng lẽ Thất Thánh Đại Vương đang ở chỗ này? Trung Điền tỏ ra hơi kinh hãi, không có lập tức kích thích truyền âm phù trong tay áo của mình. Không sai, tại hạ thương thế không hề nhẹ, kính xin hai vị thứ lỗi cho. Triều Địa nhàn nhạt đáp một câu, sau đó hai mắt nhắm nghiền dứt khoát tĩnh tọa ngay tại chỗ. Trên người hắn sớm bị Thánh Vương gieo dấu hiệu ma khí, ở Tuyệt Ma Hung Địa ma khí bị giam cầm, cũng không có cách nào có thể cảm ứng được, nhưng trong khoảng khắc hắn rời khỏi Ma Uyển, khẳng định đã bị đối phương phát hiện ra, tự nhiên sẽ lập tức chạy tới chỗ này mà thôi. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, một đạo hắc quang cấp tốc bay tới gần độn quang thu lại chính là thiếu niên Kim Việt. Kim Hoàn lão đệ, rốt cuộc thì ngươi đã đi ra, ha ha ha, vị huynh cùng Thánh Vương đại nhân vì ngươi mà lo lắng không thôi đó. Sau khi Kim Việt thấy Châu Địa, lập tức tươi cười lớn tiếng nói hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Đã tạ Kim Việt huynh đã nhớ tới. Triều Địa cũng đứng dậy mỉm cười chắp tay, nói. Thiếu niên gật đầu liên tục quan sát Triều Địa một phen, sau đó lại lấy ra hai chiếc bình nhỏ chia ra vứt cho hai tên thủ vệ luyện hư kỳ, đồng thời cũng chắp tay mỉm cười, nói. Đây là một phần tâm ý của Thánh Vương đại nhân, kính xin hai vị tộc huynh vui vẻ nhận cho. Về phần chuyện của Kim Hoàn, kính xin hai vị tộc huynh không nên tiết lộ một chút nào. Sau khi thanh niên luyện hư kỳ nhận lấy chiếc bình, cũng không mở ra, bất quá chỉ dùng thần niệm đảo qua, lập tức tỏ ra vừa mừng vừa sợ, thở nhẹ một tiếng, nói. Hư thực đan sao? Đây chính là thánh dược có ích cho luyện hư kỳ đột phá bình cảnh. Thánh Vương đại nhân quá khách sáo rồi đó. Có chuyện gì căn dặn bọn ta nhất định tận tâm tận lực. Trung Điền cũng hơi biến sắc mặt chắp tay, nói. Thánh Vương đại nhân ban thưởng trọng hậu đến như vậy, hai người chúng ta thật sự là vì được quá yêu mà sợ, nhất định sẽ cẩn tuân mệnh lệnh của Thánh Vương đại nhân. Kim Việt khoát khoát tay ngăn lại mỉm cười, nói. Hai vị tộc huynh cũng không cần phải khách sáo. Thánh Vương đại nhân gần đây bận rộn với cuộc chiến thánh tử mấy năm sau, cho nên cũng không cách nào bớt chút thời gian đích thân tới gặp hai vị tộc huynh được. Nhưng đại nhân có một câu nói căn dặn tại hạ nói cho hai vị tộc huynh biết, sau cuộc chiến thánh tử nhất định ngài sẽ đích thân tìm tới hai vị tộc huynh, cũng sẽ đưa lên một phần đại lễ nữa. Bình hư thực đan này bất quá chỉ là lễ kiến diện mà thôi. Hai người nghe vậy trong lòng kinh hãi, ẩn ý trong những lời nói này cho dù là bất cứ ai cũng có thể nghe và hiểu rất rõ ràng. Hiển nhiên nếu hai người bọn chúng tiết lộ việc này ra bên ngoài, đến lúc đó Thánh Vương đại nhân sẽ tự mình đưa ra một phần đại lễ, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng chịu đựng như vậy. Sau khi mấy người nói vài lời khách sáo với nhau, Kim Việt mang theo Triệu Địa bay khỏi nơi này. Mấy ngày sau, nơi này lại có bạch quang chợt lóe, một bóng người màu trắng thình lình xuất hiện rơi trên mặt đất. Không ngờ lại có một tu sĩ nữa từ trong ma uyên thuận lợi ra ngoài, làm cho cả hai người cả kinh, hơn nữa còn là một tên nữ tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Sau đó thập lục thánh vương, nữ thánh vương duy nhất của kim quỳ thánh tộc tự mình đi tới nơi này, mang nữ tử này đi cũng để lại một số bảo vật cùng những lời tương tự. Đương nhiên là hai người này cũng cảm tạ ân đức đáp ứng liền hồi. Phải chăng là trong ma uyên này đã xảy ra biến cố gì? Có người có thể ở trong đó 3 năm còn có thể sống sót ra được. Hiện tại nữ tử hóa thần kỳ này cũng có thể thuận lợi xông qua 5 cửa ải. Huynh đệ hai người chúng ta từng đích thân thể nghiệm chỗ đáng sợ của ma uyên này. Khoan nói tới những chuyện khác, chỉ riêng tầng vạn trọng sơn cuối cùng, e rằng cũng không phải hai người này có thể vượt qua được. Thanh niên tỏ ra nghi ngờ nói một câu. Bọn ta bẩm báo việc này cho Đại Thánh Vương, để cho lão nhân ra ngoài định đoạt. Mặc dù phân chi Đại Thánh Vương chúng ta cũng tham gia cuộc chiến thánh tử, nhưng cũng khác với 17 phân chi còn lại. Bất kể thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới địa vị của Đại Thánh Vương, vốn chỉ dưới một mình thánh tổ đại nhân trong bản tộc. Hơn nữa người cuối cùng đạt được danh hiệu đệ nhất thánh tử của bản tộc, bất kể xuất thân từ phân chi nào cũng phải đưa vào phân chi của Đại Thánh Vương, cũng sẽ do Đại Thánh Vương đích thân chỉ điểm cho. Vì vậy Đại Thánh Vương sẽ không làm khó bất kỳ thánh tử nào, cho dù là bọn ta nói với Đại Thánh Vương đại nhân, cũng sẽ không vi phạm cam kết với bọn thất thánh vương. Trung niên phân tích tỉ mỉ, vốn mang chức trách tại thân y cũng không dám không bẩm báo lên trên. Kim Việt mang theo triều địa đi thẳng tới động phủ của thất thánh vương, mà lão nhân cũng đã chờ ở nơi này rất là lâu. Lúc này đã cách hơn 3 năm, vốn lão nhân cũng đã không còn hy vọng gì về triều địa, nhưng bất ngờ biết được hắn đã xông qua cực hạn ma uyển, cho nên trong lòng cảm thấy vui mừng chồng chất, đương nhiên sẽ hỏi thăm cặn kẽ những chuyện xảy ra với triều địa bên trong của ma uyển. Triều địa sớm đã có chuẩn bị, hắn cặn kẽ giới thiệu một phen tình hình ở trong ma uyển, về phần của mình làm thế nào để xông qua, làm thế nào bị vây ở bãi cỏ tầng 3 tới 3 năm, cuối cùng thì làm thế nào thoát đi thành công. Hắn cũng pha lẫn trong đó 9 phần thật 1 phần giả, cho dù là ai cũng khó lòng có thể phân biệt được. Huống chi lão nhân cũng căn bản không quan tâm đến thật giả, lão chỉ quan tâm chuyện rốt cuộc thực lực của triều địa tăng lên được bao nhiêu. Tựa hồ là vì lấy lòng triều địa, lão nhân lập tức lấy ra mấy loại đan dược chân quý giúp cho khôi phục và điều dưỡng, lập tức bảo triều địa tĩnh tâm nghỉ ngơi trong 1 tháng. 1 tháng sau, Kim Việt lần nữa dẫn triều địa đi tới mật thất trong động phủ của lão nhân. Ở trong đó có một màn sáng hình tròn sáng chói ô quảng, chỉ to chừng 1 trượng nhưng hết sức dày, phóng xuất ra ma áp cũng tỏ ra hết sức là kinh người. Kim Việt lúc này chỉ màn sáng, nói... Đây là một loại cao cấp pháp trận có thể kiểm tra lực công kích bên ngoài, chỉ cần đánh một quyền vào màn sáng này, căn cứ lực phá hoại mà pháp trận thừa lực là có thể tính toán ra uy lực của một quyền này khá là chính xác. Không sai, mặc dù pháp trận loại này chỉ là kỹ xảo nho nhỏ, nhưng có thể làm được chính xác đến như thế, cũng chỉ có một số tông sư trong tộc có lĩnh ngộ rất sâu về phương diện pháp trận cùng ma văn. Bản vương lấy được một bộ này chính là chuẩn bị đặc biệt vì ngươi, để tiện cho ngươi biết được thực lực của mình như thế nào bất cứ lúc nào. Thân phận của ngươi vẫn chưa có tiết lộ ra ngoài, thực lực của ngươi càng không để cho người bên ngoài có thể biết được, nếu không trong cuộc chiến thánh tử sẽ khó có thể phát huy ra hiệu quả xuất kỳ bất ý. Bản vương ôm kỳ vọng rất lớn đối với ngươi, cũng đã đầu tư không ít, ngươi cũng đừng làm cho bản vương phải thất vọng. Lão nhân mỉm cười nhìn triều địa, nói... Đã tạ Thánh Vương đại nhân đã tài bồi, vạn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Triều địa lúc này khom người bái tạ. Ngươi đã hoàn toàn khôi phục được như vậy, cũng hãy xuất ra thực lực mạnh nhất của mình đi thôi, để cho bản vương hiểu rõ để có thể lo liệu. Ngươi dùng Toái Kim Quyền toàn lực đánh ra một quyền về phía màn sáng này xem sao. Lão nhân gật đầu một cái, mong đợi nhìn Triệu Địa ở trong bụng đã có vài phần khẩn trương. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Triệu Địa đáp ứng một tiếng, ngay sau đó hắn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hình thể tăng vọt lên gấp đôi, kim giác trên đỉnh đầu cũng đã dài ra ngay sau đó, cũng đang chớp động kim quang chói mắt không phải là tầm thường. Lão nhân hai mắt híp lại nhìn kim giác trên đỉnh đầu của Triệu Địa, lúc này cũng như đang có điều suy nghĩ. Hai tay của Triệu Địa liên tục múa mày, ma khí trong thiên địa xung quanh đều bị kim sắc hút vào trong đó. Ngay sau đó Triệu Địa lại quát ngắn một tiếng, hữu quyền nhất thời tăng lên gấp đôi trở thành kim quang lóe sáng, đồng thời thân hình của hắn cũng cấp tốc chớp động hóa thành một vệt sao xa màu vàng sẫm, trong chớp mắt đã xông tới trước màn sáng kìa. Ùng ùng những tiếng vang lên, hữu quyền Triệu Địa mang theo tiếng xé gió hết sức là trầm đục cùng với phát ra kim quang chói mắt đánh thật mạnh vào màn ô quang. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, ô quang lúc này đung đưa một trận vô cùng là mãnh liệt, cơ hồ là cũng sắp sửa vỡ tan rã, nhưng cũng không bao lâu sau dần dần khôi phục lại yên tĩnh, nhưng màu sắc màn sáng cũng thay đổi thành một mảnh đỏ sẫm. Tốt, rất tốt, ha ha ha. Lão nhân liên tục khen ngợi hai câu, lúc này cũng lộ ra nụ cười vô cùng thỏa mãn. Quả thật là rất khá, không ngờ rằng ngươi có thể đánh cho màn sáng này hóa thành màu đỏ sẫm, gần như đã đạt tới cực hạn tối đa mà màn sáng này có thể chịu đựng được, mà Kim Duyên Thánh Tử bất quá chỉ có thể đạt tới màu đỏ nhạt mà thôi. Kim Việt cũng tỏ ra khó có thể tin được lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra cực hạn ma uyên quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha ha, có lẽ một ngày nào đó thuộc hạ cũng muốn xông vào trong đó một lần. Kim Việt khẽ mỉm cười nhìn lão nhân, nói: Thực lực của ngươi đã hết sức là mạnh mẽ, sợ rằng vào trong Ma Uyên cũng không cách nào tăng lên được bao nhiêu. Theo như ngươi thấy, lực công kích Toái Kim Quyền của Kim Sắt trong đám thánh tử có thể đứng vào hàng thứ mấy? Lão nhân tâm trạng rất tốt nở nụ cười thảo luận cùng Kim Việt. Tộc nhân nòng cốt hóa thần kỳ phổ thông, căn bản không cách nào đánh cho màn sáng này trở thành màu đỏ. Thánh tử kém hơn một chút khó lòng có thể làm được. Thánh tử tiêu chuẩn trung đẳng giống như Kim Duyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được mà thôi. Mà lực công kích hùng mạnh giống như Kim Sát nhất định là có thể đứng vào tám hạng đầu. Lực công kích đứng vào tám hạng đầu sao? Ha ha ha! Rất tốt, rất tốt. Kim sát thân là kim cương ba thể, còn có thể lãnh ngộ được một số thủ đoạn phòng ngự nữa sẽ càng mạnh hơn nữa. Đáng tiếc duy nhất chính là tu vi của hắn khó có thể gia tăng đến hóa thần trung kỳ hậu kỳ trong thời gian ngắn. Như vậy về phương diện vận dụng ma khí hắn sẽ phải thua thiệt không ít. Lão nhân đầu tiên là gật đầu một cái, lúc sau lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái lộ ra vẻ hết sức là tiếc nuối. Đại nhân nói không sai, dù sao phần lớn thánh tử đều có tu vi hóa thần hậu kỳ, cũng có không ít hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến lên luyện hư kỳ, mà đây chính là bọn họ cố ý dừng lại không tiến lên, cũng chính là vì để tham gia cuộc chiến thánh tử này.